Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Thẩm Hy Hòa nhìn Tiêu Hoa Ung phòng chọc rồi nói. Hôm nào ta vẽ cho Điện Hạ một bức, được không? Mục đích đạt được quá dễ dàng, ba gam làm Tiêu Hoa Ung cũng phải ngẩn ngơ. Tưởng rằng mình bị ảo giác. Yêu yêu, nàng, bảo. Nàng sẽ vẽ chân dung cho ta sao? Vì ta xê một ó việc muốn nhờ. Thẩm Hy Hòa dứt khoát nói thẳng cho Tiêu Hoa Ung biết mình làm vậy không phải để dỗ dành hắn mà là trao đổi. Chín Tiêu Hoa Ung còn đang lâng lâng như đi trên mây. Nghe vậy lập tức quay về mặt đất. Nụ cười cứng đờ trong. Thoáng chốc rồi lại bình tĩnh ba như thường. Vậy mới đúng là Thẩm Hy Hòa chứ. Hắn giờ khóc giờ cười. U u có việc. Gì cần thì cứ nói, ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Hoàn toàn ca tám không vụ lợi. Không vụ lợi ư? Thẩm Hy Hòa cười nhẹ. Lẽ nào những việc Điện Hạ làm không phải là vì có ý đồ với Chiêu Ninh? Nghe vậy Tiêu Hoa Ung cũng cười. Ừ, yêu yêu nói thật chí lý. Ta muốn có được trái tim và thể xác của U U, đúng là có ý đồ. Hắn không dám nói mình không vụ lợi nữa, đành chấp nhận để Thẩm Hy Hòa vẽ tranh cho mình. U U cần ta giúp. Gì vậy? Với năng lực của Thẩm Hy Hòa mà phải tìm hẳn. Thật tình Tiêu Hoa Ung hơi tò mò. Ta vừa nghĩ được một cách hay. Có lẽ có thể dẫn dụ kẻ đứng sau lưng Dương Lăng lộ diện. Thẩm Hy Hòa giải thích. Vừa rồi ta có gặp An Lăng công chúa trong hoa viên. Hai bên có chút xích. Mích. Người kia sai sử Dương Lăng công chúa làm đủ thứ chuyện. Hẳn là rất hận ta. Chưa đạt được mục đích quyết. Không bỏ qua. Không chừng hắn thấy ta và An Lăng công chúa có hiềm khích với nhau thì sẽ lợi dụng An Lăng. Công chúa cũng nên. An Lăng ư? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Hoa Ung cũng giống như Thẩm Hy Hòa. An Lăng không được thông. Minh cho lắm. Dương Lăng còn có tí đầu óc. Nếu chỉ phải đối phó với người bình thường, nàng ta sẽ như cá gặp nước. Nhưng so sánh với Thẩm Hy Hòa thì chẳng khác nào một trời một vực. Có điều trên đời cũng chẳng mấy ai có được thủ đoạn và tài trí như Thẩm Hy Hòa. Thoạt đầu ta cũng nghĩ vậy. Thẩm Hy Hòa mỉm cười. Nhưng rồi ta lại nghĩa trường Lăng công chúa cũng có mâu thuẫn với ta trước khi chết. Dương Lăng công chúa cũng vậy. Mà dạo trước ta và An Lăng công chúa cũng nảy sinh xung đột. Ta sẽ tìm dịp cãi cọ với nàng ta một phen. Làm ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết. Điện hạ nghĩ liệu người kia có giết An Lăng công chúa để vu oan giá họa cho ta không? Tiêu Hoa Ung đăm chiêu. Ngẫm nghĩ một lát. Quả thật rất có khả năng như thế. An Lăng công chúa không dễ khống chế như Dương Lăng công chúa. Dương Lăng tự cho mình là thông minh. Cứ nghĩ Thẩm Hy Hòa không dám giết mình nên mãi không chịu khai ra kẻ chủ mưu. An Lăng công chúa lại khác. Một, khi rơi vào tay Thẩm Hy Hòa, chắc chắn nàng ta sẽ khai sạch sành sanh. Cho nên người kia sẽ không dám lợi dụng An Lăng công chúa để đối phó với Thẩm Hy Hòa. Nhưng xét thấy cả Trường Lăng lẫn Dương Lăng công chúa đều có mâu thuẫn với Thẩm Hy Hòa trước khi chết. Thế rồi Thẩm Hy Hòa lại công khai phát sinh xung đột với An Lăng công chúa. Lý tưởng nhất đối với hắn ta là giết chết An Lăng công chúa. Sau đó ngụy tạo chứng cứ khiến Thẩm Hy Hòa hết đường chối cãi. Còn nếu không thành, Thẩm Hy Hòa cũng sẽ bị chỉ trích. Giết ba công chúa liên tiếp là tội lớn. Hữu Ninh đế có đầy đủ lý do để trừng phạt nàng. Cho dù không đủ chứng cứ để xử tử Thẩm Hy Hòa thì cũng có thể thu hồi quyền sở hữu tư binh của nàng nhằm xoa dịu lòng người. Kết quả này tương đương với bẻ gãy nanh vuốt của Thẩm Hy Hòa. Bọn Mạc Viễn không thể quang minh chính đại bảo vệ nàng được nữa. Không thể không rút về Tây Bắc. Về sau người kia muốn ra tay với nàng sẽ dễ dàng hơn. Nhiều, quận chúa phủ cũng không còn an toàn như trước. Hay cho một chiêu dụ cá cắn câu. Tiêu Hoa Ung khen, trên đời này chỉ có mình Thẩm Hy Hòa có thể khiến hắn phải ngạc nhiên và tán thưởng. Khiến hắn càng hiểu về nàng thì càng thêm yêu nàng hơn. Không, đây không phải là dụ cá cắn câu mà là vừa ăn cướp vừa la làng. Thẩm Hy Hòa cười tươi hơn nữa. Lát nữa, Triều Ninh sẽ đi tìm bệ hạ, kể lại chuyện hôm nay để bệ hạ biết có một người như thế. Người này vì hãm hại Triều Ninh mà sẵn sàng giết Trường Lăng và Dương Lăng công chúa. Xem như rửa sạch hiểm nghi của nàng và Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung kinh ngạc, sau đó bật cười ha hả. Ta xin niệm một câu A-di-đà Phật thay những kẻ đã đắc tội Yêu Yêu. Thiên Viên bĩu môi, đây chẳng phải câu cửa miệng của hắn à, có điều thủ đoạn của quận chúa quả là đáng sợ. May mà quận chúa không phải kẻ địch của điện hạ, bằng không, rất có thể hắn sẽ bị quận chúa xóa sổ trước tiên vì là tâm phúc số một của điện hạ. An Lăng công chúa sống trong thâm cung, nhất định người kia sẽ ra tay trong cung. Đến lúc đó mong điện hạ ra tay hỗ trợ, Thẩm Hy Hòa nói. Tiêu Hoa Ung vui vẻ, có thể giúp đỡ Yêu Yêu là vinh hạnh của ta. Thật ra, nếu U U đã quyết định tìm bệ hạ thì không cần có ta cũng được. Người kia có thể sai sự công chúa thì hắn là thân phận không thấp, rất có khả năng có quan hệ không tồi với bệ hạ. Thẩm Hy Hòa nói khéo, nàng sợ đến lúc đó Hữu Ninh đế lại tìm cách chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không để giữ gìn mặt mũi hoàng thất hoặc vì một nguyên nhân nào khác. Quan trọng hơn, Trường Lăng và Dương Lăng, một người chết bởi tay Tiêu Hoa Ung, một người chết bởi tay nàng. Muốn vu oan cho đối phương gánh tội thay thì phải để Tiêu Hoa Ung ra tay mới được. Yêu Yêu tin tưởng ta là thế, sao ta có thể để U U thất vọng được. So ra, hắn còn muốn biết ai là kẻ âm thầm nấp trong bóng tối hãm hại Thẩm Hy Hòa hơn cả chính nàng. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Tiêu Hoa Ung đưa ra một yêu cầu. Đó là Thẩm Hy Hòa phải lấy hắn làm mẫu mà vẽ chứ không được vẽ chay. Thẩm Hy Hòa đồng ý rồi rời khỏi Đông Cung. Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Hy Hòa liền đi thẳng đến Minh Chính Điện cầu kiến Hữu Ninh Đế. Hữu Ninh Đế biết Thẩm Hy Hòa cần gặp mình thì đau cả đầu. Bây giờ ông ta đã nhận ra một điều. Ngoài những lúc thỉnh an theo phép tắc mỗi lần tiến cung, Thẩm Hy Hòa sẽ không tùy tiện tìm ông ta. Nhưng một khi đã cầu kiến thì thế nào cũng có chuyện lớn. Nhưng dù sao cũng không thể từ chối gặp mà không có lý do. Hữu Ninh Đế bảo Lưu Tam chỉ dẫn Thẩm Hy Hòa vào. Sau một hồi hỏi han, Hữu Ninh Đế nói, Triều Ninh đến tìm trẫm vì có chuyện gì ấm ức à? Muốn trẫm phân xử giúp con đúng không? Mấy lần trước cũng thế còn gì? Hữu Ninh Đế cố tình hỏi vậy. Hôm nay Triều Ninh đến đây vì có một chuyện thấy rất kỳ quặc, mong bệ hạ cho người hầu lui cả ra ngoài. Thẩm Hy Hòa trịnh trọng nói. Hữu Ninh Đế hơi ngạc nhiên, sau đó liếc Lưu Tam chỉ. Lưu Tam chỉ hiểu ý, xua tay ra hiệu cho cung nhân và nội thị trong điện lui ra ngoài. Chỉ còn lại Thẩm Hy Hòa, Hữu Ninh Đế và Lưu Tam Chi. Thẩm Hy Hòa không báo Lưu Tam Chi cũng phải lui ra. Ông ta trung thành tuyệt đối với Hữu Ninh Đế, mà Hữu Ninh Đế lại không liên quan gì đến việc này, chứng tỏ Lưu Tam chỉ cũng không biết gì. Muốn mua chuộc Lưu Tam chỉ chính là điều không tưởng. Bẩm bệ hạ, hôm nay Triều Ninh đi dạo hoa viên tình cờ gặp An Lăng công chúa. Có lẽ vì chuyện lúc trước nên công chúa vẫn còn oán hận Triều Ninh, lại nhớ đến chuyện Dương Lăng công chúa từng nói xấu Triều Ninh. An Lăng công chúa bèn hỏi có phải Triều Ninh đã giết hại Dương Lăng công chúa hay không. Thẩm Hy Hòa thuật lại ngắn gọn. An Lăng công chúa còn nói nhất định phải tìm được chứng cứ chứng minh Triều Ninh đã hãm hại Dương Lăng công chúa. Hữu Ninh Đế nghe mà hoang mang. Triều Ninh đến đây vì muốn cho trẫm biết chuyện này à? Chỉ là mách lẻo An Lăng thôi mà cũng đòi ông ta cho toàn bộ cung nữ và thái giám ra ngoài cung ư? Cách trương